xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 219, chương 219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, Thẩm Thính Vân sẵn sàng đồng ý, dù thế nào đi nữa. Lý An An là tam tiểu thư của nhà họ Quý. Dù nhà họ Quý có vấn đề gì thì họ cũng sẽ cho Lý An An một chút thể diện. Vì vậy đối với Thẩm Thính Vân, việc làm quen với Lý An An hẳn là không có gì xấu cả. Vài ngày cuối năm, Trình Tuyết Dương đưa Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn đi thăm những người họ hàng thân thiết nhất của họ là Trình Tuyết Trí, Trình Tuyết Thiện, Trình Tuyết Ninh và Trình Tuyết Huệ. Họ đều rất vui mừng khi biết Lý Trình Trình có thai. Vì đây là đứa chắt đầu tiên đó. Hai cháu gái của nhà Trình Tuyết Trí tuy đã kết hôn nhưng vẫn chưa có thai. Trong toàn bộ nhà họ Trình và nhà họ Quý, chỉ có Lý Trình Trình là người mang thai. Đây không phải là chắt đầu tiên sao? Vân Mộng Hạ Vũ, một số người lớn tuổi rất quý trọng cô, tặng cô rất nhiều quà và phong bao lì xì. Trình Tuyết Trí thậm chí còn yêu cầu Trình Tuyết Dương để Lý Trình Trình ở lại thành phố Thượng Hoa. Dù sao đây cũng là nhà của cô. Nếu như không phải Hạ Uyển Xuân và Lý Minh Sơn giở trò quỷ, làm sao Lý Trình Trình có thể lớn lên ở nơi xa xôi hẻo lánh đó được? Thứ hai, thành phố Thượng Hoa là thành phố hạng nhất, có nguồn lực y tế và giáo dục tốt nhất. Trình Tuyết Dương đương nhiên cũng nghĩ như vậy. Nhưng bà biết Lý Trình Trình, cô có sự nghiệp ở thôn An Cư, cô không thể buông bỏ. Trình Tuyết Dương cười nói, em đã xây dựng một trường tiểu học và một bệnh viện ở thôn An Cư. Bây giờ trường tiểu học đã được đưa vào sử dụng, khi bệnh viện hoàn thành, em sẽ mời những bác sĩ giỏi nhất về làm việc trong bệnh viện. Đến lúc đó nguồn lực giáo dục và y tế của thôn An Cư mới có thể từ từ theo kịp. Khi ở đó có bệnh viện, khi Lý Trình Trình sinh con, bà cũng có thể yên tâm hơn. Bà không thể để Lý Trình Trình sinh con trên giường của chính mình như một bà bầu ở quê. Không có người làm thủ tục đỡ đẻ chính quy, bà không yên tâm. Điều đó vừa không hợp vệ sinh vừa không an toàn. Cũng không phải nhà họ Trình và nhà họ Quý không có điều kiện. Vì sao phải bỏ qua Lý Trình Trình như vậy? Trong nháy mắt, ngày giao thừa đã đến, mọi người trong nhà họ Quý tập trung tại chỗ của Trình Tuyết Dương để bắt đầu chuẩn bị bữa cơm tất niên. Vốn dĩ, hai vợ chồng Trình Tuyết Dương, ba người con trai và mấy đứa cháu sống trong một khoảng sân rộng, có thể gặp nhau mọi lúc mọi nơi, nhưng ngày nào cũng ăn tối cùng nhau thật khó chịu nên mọi người chỉ hay tụ tập với nhau trong những ngày nghỉ. Ngày lễ, Tết. Con trai lớn của Trình Tuyết Dương có ba người con gái thứ hai có hai con trai thứ ba có hai con. Đứa nhỏ nhất Kỳ Bằng sắp được 8 tuổi nên tạm thời trong nhà bọn họ không có đứa trẻ nào đặc biệt ồn ào. Trong nhà thường xuyên có tiếng động, nhưng không ồn ào như những ngôi nhà khác. Người lớn đang chuẩn bị cho bữa tất niên, Bạch Đại Sơn cũng vào bếp phụ giúp. Anh thực sự không quen ngồi trên sofa uống trà nói chuyện với một nhóm thiếu gia tiểu thư. Băng đô trên đầu Quý Khiết đột nhiên bị đứt, mái tóc dài của cô rơi xuống. Lý Trình Trình nhìn thấy điều này và nói với cô, chị hai, đi lấy lược và băng đô ra đây, em sẽ giúp chị tết tóc đẹp. Quý Khiết gật đầu, đứng dậy ra ngoài, một lúc sau mang theo một hộp trang điểm. Bên trong đựng đủ loại băng đô và kẹp tóc xinh xắn. Con gái đều thích những thứ đẹp đẽ như vậy, nhưng không phải ai cũng có đủ tiền mua. Nhưng Quý Khiết thì khác. Quý Khiết là thiên kim tiểu thư của nhà họ Quý và có rất nhiều tiền nên có những thứ này là chuyện bình thường. Lý Trình Trình đầu tiên chải thẳng tóc cho Quý Khiết. Sau đó tết tóc của Quý Khiết thành B, Ý, M xương cá. Đồng thời dùng một chiếc kẹp tóc bằng ngọc trai. Thực ra chiếc kẹp tóc ngọc trai này không khác gì một chiếc kẹp tóc nhỏ màu đen. Nhưng nhìn ngoài thì khác. Có một viên ngọc trai ở phần đuôi. Về phần có phải ngọc trai thật hay không, Lý Trình Trình không biết. Lý Trình Trình không biết gì về đồ trang sức, xe hơi sang trọng, nhãn hiệu nổi tiếng và cô cũng không quan tâm. Kiếp trước khi mua đồ, cô luôn nghĩ là nhìn đẹp, rẻ là mua, không nhìn nhãn hiệu. Cô không có nhiều tiền như vậy để xem xét nhãn hiệu. Suy cho cùng, khi làm nghề giao đồ ăn, tiền lương hàng tháng của cô ấy vài nghìn, thậm chí vài vạn, nhưng đồ vật cấp thấp của một thương hiệu có giá 2 vạn trở lên. Cô không đủ khả năng mua những thứ này nên chỉ mua đồ mấy chục đồng. Có thể sử dụng và nhìn đẹp là được. Lục Sơ Hạ thấy Lý Trình Trình tết tóc cho Quý Khiết rất đẹp, cũng nhờ Lý Trình Trình tết tóc cho cô ấy. Lý Trình Trình cũng dùng đồ của Quý Khiết để tết tóc cho Lục Sơ Hạ. Lục Sơ Hạ là chị họ của Quý Khiết. Hai người ở trong một sân rộng, ngày nào cũng gặp nhau. Có quan hệ tốt nên dùng đồ vật gì cũng không ai để ý. Lý Trình Trình tết cho Lục Sơ Hạ một B, ý, M tóc công chúa đơn giản. Tuy đơn giản nhưng lại rất tao nhã. Việc thay đổi kiểu tóc có thể khiến người ta có cảm giác người đó đã thay đổi. Lục Sơ Hạ cầm một chiếc gương nhỏ ngắm nhìn kiểu tóc mới của mình. Cô ấy rất vui vẻ nói, Trình Trình, không ngờ em lại có tay nghề như vậy. Nếu em luôn ở đây thì tốt quá. Như vậy mỗi ngày chỉ có thể được làm kiểu tóc đẹp thế này. Không phải em còn định ở đây mấy ngày sao? Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày em sẽ dạy cho chị một kiểu tóc. Dạy chị mấy kiểu là đủ cho chị dùng trong một năm. Đợi đến lần gặp mặt tiếp theo em lại dạy chị thêm một kiểu tóc mới, chị thấy thế nào? Lý Trình Trình nói, cô và Bạch Đại Sơn dự tính ngày mùng 10 tháng giêng âm lịch mới trở về. Vẫn còn 10 ngày nữa, cho dù Lục Sơ Hạ vụng về, chỉ học được một kiểu tóc trong 2 ngày, cô ấy vẫn có thể học được 5 kiểu tóc, vậy là đủ cho nhu cầu sử dụng hàng ngày của cô ấy. Quý Khiết nhìn Lý Trình Trình, chị có thể học không? Lý Trình Trình gật đầu. Đương nhiên rồi, hai người học đi, sau này có thể giúp nhau tết tóc. Buổi tối, mọi người ngồi xung quanh bàn tròn lớn. Quý Hạc Minh ngồi trên ghế chính, nhìn con cháu của mình với nụ cười ân cần trên khuôn mặt. Chào mừng Trình Trình và Đại Sơn gia nhập nhà họ Quý của chúng ta. Nhà họ Quý của chúng ta cuối cùng cũng đã thực sự đoàn viên. Trình Trình, Đại Sơn, nơi đây chính là nhà của hai đứa. Hai đứa cứ tự nhiên, không cần phải gò bó trong nhà của mình. Muốn làm gì thì làm. Cảm ơn ông nội Quý. Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn đồng thanh nói. Mấy đứa cháu cũng không biết liên quan giữa Lý Trình Trình và nhà họ Quý. Bọn họ vẫn cho rằng nhà họ Quý đối xử tốt với bọn họ như vậy là vì đã cứu Quý Bằng và chăm sóc Quý Bằng một thời gian dài. Quý Hạc Minh tiếp tục nói, trong năm mới, tôi hy vọng những người đang làm việc có thể đạt được trình độ cao hơn. Những người đang học tập có thể đạt được kết quả tốt hơn và những người kiếm được nhiều tiền sẽ tiếp tục kiếm được nhiều tiền hơn. Tôi hy vọng rằng mọi người sẽ tốt hơn trong năm tới. Nói xong, mọi người nâng ly lên. Hy vọng năm sau tất cả mọi người đều tốt hơn. Sau đó, Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn cũng nâng ly kính mừng những người lớn tuổi. Anh đi theo Lý Trình Trình gọi người ta. Lý Trình Trình gọi như nào anh gọi như thế. Anh cũng không biết những người này đều là họ hàng của Lý Trình Trình. Chỉ có một số người lớn tuổi là biết được thân phận thực sự của Lý Trình Trình. Không ai trong số các cháu của nhà họ Trình và nhà họ Quý biết danh tính thực sự của Lý Trình Trình. Cách chương.